Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, có người vui vẻ có người buồn. Công ty nội ứng, cái này 5 chữ vừa nói ra. Bạch Tuệ Tĩnh sắc mặt liền âm trầm xuống. Nàng lần này tìm Bùi Thiên Tư cũng không phải bởi vì nghe được Tần Phong tiếng lòng mới tới. Chủ yếu vẫn là vì trong công ty quỷ chuyện này. Không có đầu mối. Bạch Tuệ Tĩnh nhíu chặt lông mày nói lấy. Nguyên bản nàng tưởng rằng Vương Tông Bình tìm nội ứng. Muốn để nàng xuống đài. Thế nhưng không nghĩ tới lại có thể không phải Vương Tông Bình. Nàng không có hoài nghi trong lời nói của Vương Tông Bình tính chân thực. Cuối cùng một người như vậy. Tại dưới tình huống đó xác suất lớn là không có khả năng lừa nàng. Cái này cũng để nàng không kềm nổi cảm thấy có chút nan giải. Không phải Vương Tông Bình phái tới. Đó chính là do người khác. Hiện lên ở mặt nước địch nhân cũng không đáng sợ. Để cho Bạch Tuệ Tĩnh cảm thấy đáng sợ liền là loại này vô thanh vô tức liền có thể sắp xếp người. Vào nàng người của công ty. Hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước. Bạch Tuệ Tĩnh nói như thế. Thế nhưng ngươi như trong thời gian ngắn tìm không ra nội ứng. Chung quy là cái tai họa ngầm. Bùi Thiên Tư bổ sung. Hiện tại Bạch Tuệ Tĩnh là không cần lo lắng nội ứng sự tình. Cuối cùng Tô Nhược Tuyết đã ra mặt. Hơn nữa cùng Tần Phong quan hệ bày ở nơi này. Tần gia ngăn tại phía trước. Đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng trường kỳ đây. Mặc dù bây giờ Tô Nhược Tuyết sẽ giúp Bạch Tuệ Tĩnh. Nhưng đã đến đằng sau. Chờ Tô Nhược Tuyết thật gả vào Tần gia. Thật sẽ quản các nàng sao? Tỳ nói Tô Nhược Tuyết giúp Bạch Tuệ Tĩnh tỷ lệ không nhỏ. Thế nhưng Bùi Thiên Tư biết. Đó cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Nàng và Bạch Tuệ Tĩnh là cùng một loại người. Đổi lại chính nàng là tuyệt đối không có khả năng đem có hy vọng đặt ở người khác trên mình. Dù cho nàng biết người này giống như nàng đều là trong quyển sách này nữ chủ. Nàng sẽ không như vậy. Bạch Tuệ Tĩnh có thể như vậy lựa chọn a? Huống chi, đây đã là cùng phản phái ngủ ở một chỗ nữ chủ. Ân, ta hiện tại nhức đầu liền là điểm này. Chủ yếu hiện tại cái này nội ứng ta không có chút nào đầu mối. Căn bản cũng không có manh mối. Nguyên cớ vậy mới tìm ngươi tới. Muốn nhìn ngươi một chút có ý định gì? Bạch Tuệ Tĩnh đối Bùi Thiên Tư nói lấy. Bạch Tuệ Tĩnh biết Bùi Thiên Tư chú ý nhiều. Nguyên cớ vậy mới tìm kiếm Bùi Thiên Tư trợ giúp. Chủ ý của nàng, Bùi Thiên Tư nghe nói như thế liền trầm mặc lại, trầm mặc một lát sau, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tuệ Tĩnh nói, chủ ý lời nói ngược lại có, bất quá liền xem ngươi có nguyện ý hay không đi làm. Ân, nghe nói như thế, Bạch Tuệ Tĩnh đầu tiên là sững sờ, theo sau sắc mặt vui vẻ, cái gì, nàng vốn là tới hỏi một chút. Không nghĩ tới Bùi Thiên Tư lại có thể còn thật sự có chủ kiến. Thấy thế, Bùi Thiên Tư thản nhiên nói. Liền là phía trước cùng ngươi nói. Cùng Tô Nhược Tuyết tạo mối quan hệ. Không có việc gì đi Tô Nhược Tuyết chỗ ở đi một vòng. Cái này, không tốt a. Bạch Tuệ Tĩnh có chút khó khăn. Cái này phía trước các nàng là thương lượng xong. Thế nhưng vậy cũng chỉ là phía trước. Tô Nhược Tuyết đơn độc ở tại Thế Mậu trong căn hộ thời điểm. Hiện tại thế nào? Tô Nhược Tuyết đều ở tại Tần Phong trong nhà. Nàng thế nào cũng may vợ chồng nhỏ hưởng tuần trăng mật thời điểm đi qua. Thấy thế, Bùi Thiên Tư giang tay ra nói. Trừ đó ra, ta cũng không có biện pháp khác. Cuối cùng một cái hồng ra cũng có thể làm cho ta sứt đầu mẻ chán. Qua một thời gian ngắn chỉ sợ ta chính mình cũng muốn đi tìm Tô Nhược Tuyết hỗ trợ. Hiện tại ta nhưng không giúp được ngươi. Này chủ yếu vẫn là xem Bạch Tuệ Tĩnh chính mình nguyện vọng. Như cùng nàng nói tới đồng dạng. Đừng nhìn nàng hiện tại lan lộn đến phong sinh thủy khởi. Đó là bởi vì phía trước cùng Tần Phong dạo phố lưu lại lực uy hiếp. Chờ một đoạn thời gian Tần Phong nếu là không chủ động tìm đến nàng. Hồng gia tuyệt đối sẽ còn tiếp tục hướng nàng động thủ. Nàng bây giờ cũng thuộc về là nê Bồ Tát qua sông. Bản thân khó bảo toàn. Nghe nói như thế, Bạch Tuệ Tĩnh cũng phản ứng lại. Nàng đều suýt nữa quên mất Bùi Thiên Tư tình cảnh hiện tại. Bất quá suy nghĩ một chút, Bạch Tuệ Tĩnh liền cười híp mắt nói, nếu không, chúng ta ngày mai hẹn một thoáng Tô muội tử cùng đi ra thăm thú. Hẹn Tô Nhược Tuyết, đó là thứ yếu, chủ yếu vẫn là vì đi Tần Phong nơi đó, cùng Tần Phong gặp mặt. Bạch Tuệ Tĩnh một người là ngượng ngùng đi, cho nên liền muốn kéo lấy Bùi Thiên Tư. Tốt, Bùi Thiên Tư cười nói, nàng minh bạch Bạch Tuệ Tĩnh tâm tư, bất quá chuyện này đối với nàng tới nói, cũng coi là một chuyện tốt. Cuối cùng để nàng một người đi tìm Tần Phong, nàng cũng không có mặt đi. Tới, cạn ly, Bạch Tuệ Tĩnh nhìn thấy Bùi Thiên Tư đáp ứng xuống, lập tức vươn nâng chén tay phải. Hai nữ chạm cốc, vừa nói vừa cười trò chuyện, có người vui vẻ có người buồn. Hai nàng mặc dù có chút lo lắng sau này phát triển, nhưng có Tần Phong tại cái này, các nàng nói thế nào cũng không phải trọn vẹn không có đường lui. Nhưng Dương Lạc bên này tâm tình cũng là đặc biệt hỏng bét. Lưu Dũng nhíu chặt lông mày đứng ở Dương Lạc bên cạnh. Dương tiên sinh, người quá vọng động rồi. Mà Dương Lạc cũng là nắm thật chặt song quyền, cắn răng nghiến lợi nói lấy, ta biết, nhưng ta không cam tâm. Chính mình nguyên bản tỉ mỉ bày kế một tràng biểu diễn, vốn là cho là có thể đem Bạch thị tập đoàn bắt lại, đồng thời còn có thể bắt lại Bạch Tuệ Tĩnh mỹ nhân này. Thế nhưng không nghĩ tới lại có thể ra nhiều như vậy bất ngờ. Tô Nhược Tuyết cùng Bùi Thiên Tư lại có thể cũng tại Bạch thị tập đoàn. Càng làm cho hắn cảm thấy đáng hận chính là Tần Phong gia hỏa này lại có thể cũng tại. Theo Tần Phong đi tới phòng họp phía sau, ba nữ liền một mực không dám nói lời nào. Hắn thấy, trọn vẹn liền là bởi vì Tần Phong lực uy hiếp. Hắn giận, hắn muốn đánh Tần Phong một hồi, cho ba nữ hả giận. Thế nhưng không nghĩ tới Tô Nhược Tuyết lại có thể ngăn tại Tần Phong trước người. Nghĩ đến phía trước trên mặt Tô Nhược Tuyết vệt nước mắt, trong đầu của hắn liền nổi lên bốn chữ. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Nghĩ đến Tô Nhược Tuyết hiện tại nước sôi lửa bỏng tình cảnh, Dương Lạc liền vội vã muốn đem Tô Nhược Tuyết theo trong biển lửa cứu ra. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Lưu Dũng không biết rõ trong lòng Dương Lạc suy nghĩ, suy tư một hồi liền nói, Bạch thị tập đoàn bên này Tần Phong nhúng tay, chúng ta tiếp tục nhập cổ phần, e rằng rất nhanh sẽ gặp phải Tần gia trả thù. Nếu dựa theo ta ý nghĩ, không bằng chúng ta lần nữa làm một cái dừng chân địa phương. Dừng chân địa phương, chỉ tự nhiên là mới công ty. Dương Lạc nghe vậy nhíu nhíu mày. Cần bao nhiêu tiền, yêu cầu bao lâu? Nếu là Tần Phong không quấy rối lời nói, 100 triệu, 3 ngày thời gian bên trong chắc chắn xong. Lưu Dũng chém đinh chặt sắt nói, nếu là Tần Phong nhúng tay, bao nhiêu tiền đều không tốt. Bất quá Tần Phong hiện tại e rằng còn sẽ không nhàm chán nhằm vào bọn họ. 100 triệu, 3 ngày thời gian bên trong xong một cái công ty. Tuy nói đây không phải một kiện sự tình đơn giản, bất quá Lưu Dũng có lòng tin có thể làm đến. 3 ngày a, Dương Lạc suy tư một chút, liền ném cho Lưu Dũng một trương thẻ ngân hàng. Nơi này có 100 triệu, ngươi đi làm chuyện này a. Vâng, Lưu Dũng nói lấy, cầm lấy thẻ ngân hàng liền lui xuống dưới. Mà lúc này Dương Lạc, trong đầu lần nữa hiện ra Tô Nhược Tuyết cái kia tràn ngập nước mắt hai mắt. Thầm nghĩ nói, yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Đây là hắn không biết là, Tần Phong trong biệt thự. Tô Nhược Tuyết lúc này ôm lấy Tần Phong như là ôm lấy một cái hỏa lô đồng dạng, để nàng cảm thấy ấm áp vô cùng. Đến mức trên mình váy, mép váy cũng không biết lúc nào đến chỗ cổ, mà Tần Phong tay phải cũng trùm lên nội y của nàng bên trên. Chấm ngoặc kép, lẩm bẩm một tiếng, Tô Nhược Tuyết dưới thân thể ý thức hướng phía trước ưỡn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.